Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Hoàng thúc, thu đại lễ. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua. Âu Dương Tĩnh mở hai mắt ra, đưa tay phải ra, năm ngón tay lặp đi lặp lại khuất tờ mấy lần. Bỗng dưng tầng tầng một nắm mà đi ầm. Không khí tại trong lòng bàn tay của hắn ầm ầm bạo liệt, phát ra pháo đốt vang trầm mà đi theo khe hở bên trong gạt ra khí lưu. Càng là phát ra ô ô tiếng gió hú, đánh trên mặt đất, rung động đùng đùng. Vẹn vẹn gần như vậy một nắm, liền tạo ra như vậy thanh thế lớn. Đủ thấy Âu Dương Tĩnh một đêm này tiềm tu, thực lực lại có tăng lên. Bất quá hắn chính mình lại cũng không là hết sức hài lòng, hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu. Trung cực bá thể còn thiếu một chút a, mặc dù hắn tìm được thông qua xúc cốt pháp tận lực chế tạo trong ngoài bức bách áp lực thật lớn, tốc độ cao tiêu hóa lữ bố truyền thừa biện pháp, nhưng chỉ vẻn vẹn một đêm vẫn lộ ra không đủ. Đêm nay mặc dù đem truyền thừa cương khí tiêu hóa hơn phân nửa, cũng hơi đến trung cực bá thể áo nghĩa, nhưng vẫn không thể đại công cáo thành. Lại có một đêm, hẳn là liền không sai biệt lắm mà ni. Âu Dương Tĩnh âm thầm trầm ngâm. Tại thọ xuân đến nữ oa di cốt che chở, trả giá di cốt triệt để vỡ vụn biến mất một cái giá lớn, toàn diện cường hóa một lần, như lại tiêu hóa lữ bố truyền thừa, lĩnh ngộ trung cực bá thể, thực lực của ta là có thể vững vàng bước vào tứ tinh trung giai. Hắn tự tin, một khi bước vào tứ tinh trung giai, thu nhỏ cùng đỉnh cấp danh tướng lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Như vậy dùng võ học của hắn nội tình, chính là cùng cửa ải tờ bực này đỉnh cấp danh tướng đơn đấu, cũng sẽ không dễ dàng lạc bại. Thậm chí nếu như đều không dùng vũ khí, tại thích hợp hắn phát huy trường hợp tay không tỉ thí, chiến thắng cũng không phải là không có khả năng. Đứng dậy hoạt động hai lần tay chân, Âu Dương Tĩnh đẩy mở cửa sổ, nhìn về phía tuyết động trắng như tuyết nhà, tự nói, đi qua một ngày một đêm, không biết Tào Tháo cùng Lưu Bị có hay không thu đến viên thuật bị giết tin tức. Ngô, gió lớn tuyết lớn, con đường khó đi, dù cho thọ xuân khoảng cách hạ bi không xa, Tào Tháo cùng Lưu Bị khả năng cũng sẽ không như thế nhanh nhận được tin tức a. Nhưng mà Tào Tháo hệ thống tình báo so Âu Dương Tĩnh tưởng tượng được càng có hiệu suất. Trước khi trời sáng, hắn liền đã nhận được tin tức. Cái gì? Lữ Bố ban đêm xông vào thọ xuân, chạm ngụy đế viên thuật tại ngụy trong hoàng cung. Vừa nghe được tin tức này lúc, Tào Tháo biểu thị đây quả thực là đang nói giỡn, chớ lặp đi lặp lại hỏi thăm, nhiều mặt bằng chứng xác định tin tức này là thật. Về sau Tào Tháo liền nhức đầu, cũng không phải là hình dáng, hắn là thật nhức đầu, đầu phấn chấn làm đầu đau muốn nứt, hai mắt sung huyết, xem người đều là bóng chồng. Cũng là mặc dù kinh sợ đến cùng phấn chấn làm, nhưng Tào Tháo cũng không e ngại. Lữ Bố nếu có khả năng một đêm tập kích bất ngờ mấy trăm dặm, chạy tới thọ xuân chém giết viên thuật, vậy hắn vì cái gì không trực tiếp tới giết ta Tào Mạnh Đức? Đạo lý rất đơn giản, Lữ Bố hắn làm không được. Nếu như có thể làm được, vậy bây giờ cũng không phải là hắn Tào Mạnh Đức binh vây hạ bi, mà là Lữ Bố binh bức Hứa Đô. Cũng là cứ việc cho rằng Lữ Bố không dám tới ám sát chính mình, Tào Tháo vẫn là hạ lệnh tiến một bước tăng cường cắm trại lúc đề phòng, cũng thông báo trong quân chư tướng lấy bọn hắn chặt chẽ đề phòng, để phòng Lữ Bố phát rồ trắng trợn ám sát. Đồng thời hạ lệnh phụ trách đào mương đại tướng Vui tiến vào, lấy hắn lại trưng tập 2 vạn dân phu, tăng tốc công trình tiến triển, tranh thủ nhanh chóng dẫn tới nghi, tứ chi thủy, nước chút xuống bi, ngăn cách giao thông. Mặc dù hiện tại tuyết lớn không ngừng, đào mương làm việc rất là gian nan, đạp tuyết thi công dân phu, có nhiều thương vong, nhưng Tào Tháo hoàn toàn không quan tâm. Từ 5 năm trước, đổ từ châu 5 huyện mấy chục vạn người, thi nhét đường sông, gây nên tứ nước chịu ngăn nước về sau. Tào Tháo đã không hy vọng chính mình có thể được đến từ châu dân tâm ân y, cho nên lần này tiến công từ châu, đánh xuống Bành Thành về sau, làm kinh sợ từ châu sĩ dân, làm khích lệ phe mình tướng sĩ. Hắn đem Bành Thành lại đổ một lần, liền đổ thành cũng không đáng kể. Cái kia chiêu mộ mấy vạn dân phu, để bọn hắn tự mang lương khô, đạp tuyết đào mương lại đáng là gì? Dù cho lại mệt chết chết cóng chết đói mấy vạn người, chỉ cần có thể sớm một ngày hoàn thành công trình, nước chút xuống bi, đem Lữ Bố triệt để vây chết tại cô thành bên trong, cái kia hết thảy liền đều là đáng giá. Âu Dương Tĩnh vẫn cho rằng, khốn nhiễu Tào Tháo cả đời đau nửa đầu, khả năng liền là nguồn gốc từ tinh thần của hắn phân liệt. Một phương diện, Tào Tháo có thể viết ra xương trắng xương tại giã, ngàn dặm không gà gáy, sinh dân trăm di một, niệm chi gãy người ruột, loại này trách trời thương dân câu thơ. Một phương diện khác, hắn lại có thể mặt không đổi sắc hạ lệnh đồ thành, tự thân vì hắn câu thơ bên trong miêu tả cảnh tượng thê thảm góp một viên gạch. Đây không phải tinh thần phân liệt, lại là cái gì? Mà Lưu Bị tuy bị rất nhiều người đen hắn trung hậu gần ngụy, nhưng hắn cả đời đều chưa làm qua đồ thành việc ác. Dù cho Quan Vũ, Trương Phi lần lượt ngộ hại, Lưu Bị phát cuồng nổi khùng, đều chưa bao giờ giận chó đánh mèo qua dân chúng vô tội. Lâm Trung trước đó, hắn tỉnh lại chính mình cả đời, càng tại di chiếu bên trong, cho con trai lưu lại, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, thiên cổ danh ngôn. Tào Tháo biết Âu Dương Tĩnh trảm viên thuật tin tức, cũng thông báo trong quân chư tướng. Lưu Bị tự nhiên cũng biết việc này, vừa mới bắt đầu, phản ứng của hắn cùng Tào Tháo một dạng, coi là đó là cái đùa giỡn, có thể lặp đi lặp lại hỏi thăm, nhiều mặt bằng chứng, xác định việc này không yếu về sau, Lưu Bị cũng kinh sợ, hắn cũng là không có vì vậy đau đầu, chỉ là dưới khiếp sợ, hắn không đợi đến trời tối, liền mạo hiểm tiềm nhập Hạ Bi trong thành, phủ thứ sử, Lữ Bố thư phòng, vừa bị Lữ Linh Kỳ mang vào thư phòng, còn chưa chờ Lữ Linh Kỳ ra ngoài giữ cửa, Lưu Bị liền gấp không thể chờ mà hỏi thăm. Ôn Hầu, ngươi giết Viên Thuật? Âu Dương Tĩnh cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy a, Lưu Bị nghiêm nghị nói. Việc này thật chứ? Âu Dương Tĩnh không nói lời nào, chỉ từ dưới thư án lấy ra một cái hộp gỗ, vứt cho Lưu Bị. Lưu Bị tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, đúng là Viên Thuật cái kia chết không nhắm mắt thủ cấp. Tốt, tốt, tốt, hắn mặt hiện vẻ kích động, liền nói 3 tiếng tốt, buông xuống hộp gỗ, đối Âu Dương Tĩnh vái chào đến, lớn tiếng nói, Ôn Hầu chính tay đâm này phản hán nghịch tặc. Lưu Bị, bái tạ Ôn Hầu, chuẩn bị định sẽ dâng thư thiên tử, làm Ôn Hầu biểu này đại công, khoe thành tích, hữu dụng không? Thiên tử có thể hạ chiếu khiến cho Tào Tháo lui binh sao? Âu Dương Tĩnh vô vị cười một tiếng, lại lấy ra một cái hộp gỗ, ném Lưu Bị, tiếp lấy, Lưu Bị tiếp nhận hộp gỗ. Đây là, Âu Dương Tĩnh cười ha ha, đưa tay ra hiệu, mở ra nhìn một chút. Lưu Bị theo lời mở ra hộp gỗ, thấy trong hộp đồ vật về sau, Hai tay của hắn bỗng nhiên lắc một cái, suýt nữa đem hộp gỗ thất lạc. Này, chuyện này, hắn run giọng nói xong, một tay đem hộp gỗ chăm chú vây quanh ngực, sợ lỡ tay rơi xuống. Một cái tay khác cẩn thận từng ly từng tí đem trong hộp đồ vật cầm lấy, đảo đi tới nhìn một chút, liền kích động đến mặt mo đỏ bừng. Ngọc tỷ truyền quốc, đây là ngọc tỷ truyền quốc a, không tệ, đúng là ngọc tỷ truyền quốc. Thấy trầm ổn từng trải, diễn kỹ tinh xảo lưu bị, giờ phút này lại giống cái mao đầu tiểu tử, kích động đến toàn thân phát run, giống như hận không hoa tay múa chân nhảy một phen. Âu Dương Tĩnh sau lưng hài lòng gật gật đầu, dùng một loại vân đạm phong khinh ngữ khí nói ra: Huyền Đức a, này hai kiện lễ vật, không biết ngươi hài lòng hay không? Lễ vật? Lưu Bị khẽ giật mình, cô nuốt ngụm nước bọt, một mặt khẩn trương run giọng nói: Ôn Hầu có ý tứ là viên thuật thủ cấp, ngọc tỷ truyền quốc đều giao cho ngươi. Âu Dương Tĩnh đại khí bàng bạc vung tay lên, mặc cho ngươi xử trí. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.